Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, chảy xiết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu ở đồ Nguyễn kế hoạch nguyên thủy bên trong. Đối với nhân tộc, ưu thế muốn so với bây giờ lớn hơn. Thậm chí là áp đảo tính, tối thiểu huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát bên trong. Bây giờ sẽ không có bất kỳ một người nào còn sống. Cuối cùng còn lại tứ cố vô thân đồ u, hắn và thủy mạch long tộc lực lượng, rất nhanh là có thể đem đồ u tiêu diệt. Đến khi đồ u vừa chết, tiếp theo còn dư lại ba đảo trạm kiểm soát, cây bản không có người có thể ngăn trở bọn họ yêu tộc đại quân. Ngăn trở yêu tộc huyết liệt quan là có thể bị bọn họ dễ như trở bàn tay công phá. Có thể kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa. Hắn một loạt bố trí, cũng không có lấy phải nghĩ muốn bên trong lớn như vậy ưu thế. Đặc biệt là Dương Viễn linh hồn, lại được người cứu đi. Cái này không chỉ là một cái tiếc nuối, hơn nữa cũng để cho hiến tế đạt được phản hồi lực lượng lớn giảm. Mặc dù có chút tiếc nuối sự việc cũng không có hoàn toàn giữ tâm ý của mình tới. Nhưng như bây giờ cục diện, vậy giống vậy chiếm cứ ưu thế. Bất đồng chỉ là cần phí một ít tay chân, tiếp tục đem ưu thế này mở rộng một phen. Vậy cái rộng rãi sông ngầm dưới đất bên trong, nhìn xuyên qua sóng lớn mà đến ba cây cự kiếm. Vậy chỉ giao long dương ra miệng to như chậu máu, trong miệng sáng lên một cổ lam quang, sau đó bất thình lình phun ra. Cái này cổ lam quang phun ra, nguyên bản rẽ sóng mà đến ba cây cự kiếm, đang cùng lam quang tiếp xúc trong nháy mắt, bề ngoài liền ngay tức thì bao phủ một tầng hàn băng. Về phía trước tốc độ phi hành cũng theo đó giảm nhiều, cho người một loại nối tiếp không còn chút sức lực nào cảm giác. Thấy tình cảnh này, giao long long chảo lộ ra mặt nước, sắc bén thêm kiên cố long chảo, bất thình lình chộp tới vậy ba cây cự kiếm. Ở một tiếng mang sao hỏa tiếng va chạm bên trong, cây thứ ba bề ngoài che lấp hàn băng cự kiếm, bị giao long long chảo chụp rơi xuống trong nước, sau đó lại từ trong nước xuyên ra, tiếp tục hướng giao long công tới. Nhìn cái này ba cây kiếm lần nữa chém tới, giao long thân thể bất thình lình nhảy ra mặt nước, trên mình ánh sáng chớp mắt, thân thể bỗng nhiên gian thu nhỏ lại, hóa thành hình người. Giao long hóa thân thành hình người, là một cái bắp thịt vững chắc, vóc người nhìn như đặc biệt cường tráng đại hán. Hắn thân hình trên không trung đặc biệt linh hoạt tránh né ba cây cự kiếm công kích. Cái này ba cây cự kiếm đều là tiên bảo cấp bậc sát đạo chi bảo, uy lực vô cùng mạnh, dù là giao long thực lực không kém, cũng không dám tùy tiện chịu đựng cái này ba cây cự kiếm công kích. Trong nước Lam Linh thấy vậy, lần nữa đem tay nàng ở giữa cái đó màu tím ốc biển đặt ở trong miệng, dùng sức đem thổi vang, ô tương đương, xa xưa lanh lảnh ốc biển tiếng vang lên. Mạc Hà giờ khắc này cảm giác được rõ rệt, thanh âm có thể đạt được chỗ, trong thiên địa hơi nước, tựa hồ toàn bộ bị lực lượng nào đó khống chế được. Vậy cái dưới đất sông ngầm bên trong, một mực ở về phía trước nước lưu động lưu, vào giờ khắc này dừng lại một chút, bất quá một giây kế, phảng phất như là tích xúc lực lượng lò xo vậy, nước chảy tốc độ chảy bất thình lình tăng nhanh, tốc độ chảy từ thong thả dòng nước chảy, trực tiếp tiến hóa đến chảy xiết bay thoan trình độ, điên cuồng chảy xiết về phía trước, nước chảy sông lên xoát mặt đất thanh âm cũng thay đổi được như thấp giọng sấm sét vậy, hiện lên thời khắc này nước chảy tốc độ là bực nào nhanh chóng. Lam Linh thân thể bị một dòng nước nâng lên, một bên thổi bắt tay ở giữa ốc biển, một bên nhanh chóng về phía trước, ngay lập tức giữa công phu, nàng bóng người cũng đã lướt qua huyết liệt quan trước khi đạo phòng tuyến thứ nhất, cưỡi cuồn cuộn đợt sóng, hướng huyết liệt quan đạo thứ hai phòng tuyến đi. Chú ý tới thủy mạch long tộc nơi này động tác, đứng ở yêu tộc đại quân bên trong, đang cùng Đồ U đối chiến Đồ Nguyễn, trong mắt nụ cười không khỏi được càng đậm. Chính là như vậy, không cần để ý sẽ vậy ba cây kiếm, trực tiếp đi công kích nhân tộc huyết liệt quan đạo thứ hai phòng tuyến. Chìm ngập nơi đó, tiếp theo sau đó về phía trước, xông vào man hoang, hưng phấn trong lòng suy nghĩ. Đồ Nguyễn cặp mắt bên trong, dần dần sáng lên lau một cái hồng mang. Nguyên bản anh Tuấn gương mặt, biến thành giống như hồ ly giống vậy thú cho, giống như công tử văn nhã giống vậy khí chất. Vậy hoàn toàn biến thành yêu dị tàn bạo, bị hắn nắm trong tay thanh kia quạt lông nhẹ nhàng vung lên. Phía trước nhất thời cuồng phong nổi lên, trên mặt đất cát bay đá chảy, hướng người phía trước tộc đại quân cuộn sạch đi. Đồ U và Đồ Ngốn vậy đánh không ít lần qua lại. Thấy đối phương ra tay công kích, lập tức điều khiển thiết huyết sát khí, không chút do dự tiến lên đón. Gió lớn và thiết huyết sát khí đụng vào nhau, theo sát phía sau là người chuyển giới hai tộc đại quân một lần nữa đánh sáp lá cà, máu thịt tung tóe. Mạc Hà nhìn Đồ U phương hướng một mắt, tạm thời Đồ U vẫn có thể chống đỡ, cho nên hắn liền đem càng nhiều hơn sự chú ý bỏ vào thủy mạch long tộc bên này, tốc độ chảy tăng nhanh sau sông ngầm dưới đất. Dùng một loại dâng trào tốc độ, hướng huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát phóng tới. Huyết liệt quan đạo thứ hai quan trên thẻ tướng sĩ, đã phát hiện dâng trào mà đến con sông, nhất là những cái kia đứng ở phù trên tường tướng sĩ. Bọn họ xem được đặc biệt là rõ ràng, xa xa nhìn lại, liền tựa như một cái to lớn màu trắng trường xa, thúc đẩy mặt đất đất đá tung tóe. Thỉnh thoảng quanh co thay đổi một chút, nhưng tốc độ không có bị chút nào ảnh hưởng. Ở nơi này cái sông ngầm dưới đất phía trước, còn có mấy tên thi triển tụ tập đám người bí thuật nhân tộc võ tướng, đang đem hết toàn lực hướng đạo thứ hai trạm kiểm soát đến gần. Còn có một chút người khoác kim quang thần linh, cũng ở đây kim quang bên trong nắm kéo một số bóng người, đang đến gần huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát. Bây giờ đứng ở huyết liệt quan đạo thứ hai quan trên thẻ võ tướng, cũng là Mạc Hà một người người quen, chính là hắn đã từng ở Tịnh Châu đã từng quen biết Chu Cuồng. Nhìn tập kích bất ngờ mà đến con sông, còn có đang đến gần huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát mấy tên nhân tộc võ tướng và thần linh, Chu Cuồng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, sau đó lên tiếng hô lớn, Bình Xuyên hầu bên phải, chớ có đến gần trạm kiểm soát. Theo Chu Cuồng tiếng gào này, đang hướng huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát tới gần mấy tên võ tướng đồng thời thay đổi phương hướng, hướng mặt bên chạy đi. Những cái kia người khoác kim quang thần linh, vậy đều lựa chọn đi mặt bên. Ở quá trình này bên trong, chạy ở phía sau nhất tên kia võ tướng dưới chân đột nhiên mềm nhũn, mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp đổ, một cước đạp phải chỗ trống, thân thể lại lần nữa không có vào đến nước chảy bên trong. Sau đó ngay sau đó, ở một đám thủy yêu công kích bên trong, tên này võ tướng không có kiên trì bao lâu, liền bị một đám thủy yêu gặm cắn sạch sẽ, kể cả hắn dưới quyền những cái kia tướng sĩ. Vậy đồng thời gặp nạn, cũng may trừ cái này tên võ tướng ra, những thứ khác mấy tên võ tướng, tất cả đều tốc độ không chậm, nhanh chóng chạy trốn tới mặt bên, sóng lớn tấn công tới, huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát tường thành trước. Một tầng thật dày thiết huyết sát khí đã ngưng tụ thành một đạo thành lũy. Hơn nữa từ trên tường thành rơi xuống một ít cơ quan tạo vật, nhanh chóng duyên triển tổ hợp, vậy hóa thành một đạo ngăn trở ở cửa thành ngay phía trước tường cao. Ở trạm kiểm soát phía trên, thuộc về Chu Cuồng vậy mặt cờ chiến đã thăng lên, còn có hắn dưới quyền võ tướng cũng đều dâng lên riêng mình cờ chiến, chuẩn bị xong nghênh đón công kích kế tiếp. Đông, một tiếng giống như chùy lớn đập xuống thanh âm vang lên, vậy mãnh liệt mà đến nước chảy, và huyết liệt quan đạo thứ hai chạm kiểm soát trước phòng ngự hung hãn đánh vào nhau. Ngay sau đó, đợt sóng cuồn cuộn, nước chảy tụ tập ở đạo thứ hai chạm kiểm soát phía trước. Chọc thủng thiết huyết sát khí ngưng tụ thành thành lũy, lại trùng khoa cơ quan tạo vật phòng ngự, cuối cùng đánh vào trên tường thành, huyết liệt quan trước thành, ngay tức thì biến thành một phiến mênh mông, một con lại một chỉ dáng người hoặc lớn hoặc nhỏ thủy yêu. Không ngừng từ trong nước nhảy lên, định xông lên huyết liệt quan tường thành, trong nước từng cổ sóng lớn cùng với nước chảy, không ngừng từ trên mặt nước dâng lên. Ở đó chút thủy yêu dưới thao túng, muốn dưới vào huyết liệt quan bên trong. Giết! Chu Cuồng giận tiếng quát lên một tiếng lớn, đứng ở trên tường thành, trong tay binh khí vung về phía trước một cái, đem một con nhảy lên thật cao thủy yêu trên không chém thành hai đoạn. Ngoài ra một bên, mới vừa rồi cũng không có tiến vào đạo thứ hai chạm kiểm soát mấy tên võ tướng. Giờ phút này rốt cuộc có thể thở một cái, trong đó tu vi thấp nhất hai cái, lập tức liền giải trừ trên người tụ tập đám người bí thuật. Một ít giống vậy mệt đến ngất ngư nhân tộc tướng sĩ xuất hiện. Các vị tướng sĩ, đạo thứ hai chạm kiểm soát gặp nạn, giờ phút này cũng không phải là chúng ta cơ hội thở dốc. Vọng các vị mạnh đề ra tinh thần, trở lại công kích địch quân. Huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát đã mất, chúng ta đều có sai lầm, giờ phút này chính là ta cùng lấy công chuộc tội lúc đó. Trung tướng uống sôi máu đan, theo ta đối địch, giống vậy chật vật trốn ra được. Bình Xuyên Hậu nhìn bên người mấy tên võ tướng, lại xem đang gặp công kích đạo thứ hai chạm kiểm soát, liền cắn răng hướng về phía người bên cạnh nói, nửa đời nhập ngũ. Vậy thu được phong hậu, nhưng chưa bao giờ trải qua lớn như vậy bại. Bây giờ, Bình Xuyên Phủ không riêng gì phải giúp đạo thứ hai chạm kiểm soát giảm bớt áp lực, cũng là vãn hồi một ít mình mặt mũi. Huyết liệt quan đạo thứ hai chạm kiểm soát đang gặp công kích, nhưng lấy Mặc Hà thị giác, hắn có thể thấy ở xa hơn chỗ, chính là trong ngày thường mấy chỗ đêm săn nơi. Vậy giống vậy tiến hành chiến đấu. Chiến đấu hai bên dĩ nhiên là nhân tộc và yêu tộc người tu luyện. Mặc Hà Nguyên vốn còn có chút mong đợi, nhân tộc bên này là hay không còn có cái gì không có vạch trần lá bài tẩy. Nhưng xem hiện trên chiến trường thế cục, Mặc Hà chân thực ở huyết liệt quan chung quanh không tìm ra cái gì viện quân lực lượng. Đối diện yêu tộc vị kia, lại bắt đầu muốn nhúng tay Đồ U và Đồ Nguyễn hai bên chiến đấu. Mặc Hà một bên hết sức ngăn trở, vừa tiếp tục chú ý đạo thứ hai chạm kiểm soát tình huống. Tình huống bên kia bây giờ không bằng lạc quan, mặc dù có Bình Xuyên Phủ từ mặt bên tới cứu viện, trợ giúp thủ thành tướng sĩ chia sẻ áp lực, nhưng ngoài thành mực nước nhưng đổi được càng ngày càng cao. Ở mực nước lên cao sau đó, một con thể hình to lớn đồ vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Đến đạo thứ hai chạm kiểm soát trước, đây là một con giống như bạch tuột giống vậy thủy yêu. Chỉ là nó xúc tu muốn hơn nữa nhiều hơn một chút. Mỗi một cây chạm tay chiều dài, ước chừng cũng dài đến 1000 mét. Cái này đồ vật khổng lồ xuất hiện sau đó, lập tức đem mình xúc tu đưa về phía đầu tường. Sau đó đem thân thể cao lớn hút trên tường thành, ý đồ vắt vào trong thành. Trên đầu tường những cái kia tướng sĩ muốn công kích nó xúc tu, lại bị nó dư xúc tu hung hãn quét bay. Thậm chí một người võ tướng cũng bị cái này đồ vật khổng lồ từ trên tường thành quét vào trong nước. Bang! Một đạo trăm thước chiều dài màu máu đợt khí chém qua. Ở nơi này chỉ đồ vật khổng lồ leo lên tường thành trước, đem hai cây xúc tu chặt đứt, bị chém đứt xúc tu. Ở gãy lìa một khắc kia, lại phát ra tựa như dây cung chấn động thanh âm, đủ để chứng minh nó xúc tu là như thế nào bền bỉ. Nhất kích chặt đứt cái này vật khổng lồ hai cây xúc tu. Chu Cuồng trong tay binh khí ngay sau đó chính là một cái xoay ngược lại. hướng như cũ dán chặt ở trên tường thành. Còn có một chút chưa từ bỏ ý định đồ vật khổng lồ hung hãn đâm xuống. Bây giờ nhà loại hoàn cảnh này, cộng thêm trong tay binh khí đâm vào máu thịt bên trong loại xúc cảm này, ngay tức thì kích thích ra chu cuồng trong lòng mạnh hơn sát ý. Binh khí rút ra, nhìn vậy chỉ đồ vật khổng lồ từ trên tường thành tuột xuống. Chu cuồng bất thình lình phát ra một tiếng giống giận. Tử thủ thành quan, giết cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-vong-y-tsuong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,